không ít cường giả trẻ tuổi a. Nhìn nhi tử mình ra Cát Tây Phong khẽ thở dài nói. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 1304 Đạm Đài Tuyết Vi. Gió đêm mang theo hàn ý thổi qua. Trong đình viện nơi Vân Dương Tông đặt chân lúc này Vân Khiếu Thiên cùng với đám người Vân Dương Tông ngồi trong phòng nhỏ cả đám đều vô cùng cao hứng. Lần này trong Vân Dương Tông có hai người tiến vào thập đại cường giả. Quả thực là chuyện ngoài ý muốn. Chúng trưởng lão lúc này như được thơm lây không ngừng chúc mừng Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng. Đặc biệt là Tạ trưởng lão ánh mắt mang theo sự vui vẻ. Đệ tử Vô Song của nàng tiến vào toe 10. Về sau địa vị của nàng tại Vân Dương Tông tuyệt đối sẽ được đề cao không ít. Sư bá sao người cứ giàu dĩ như vậy? Vân Hồng Lăng nhìn thấy sắc mặt Vũ trưởng lão không tốt liền hỏi. Ta không sao, hai người các con tiến vào toe 10 ta cao hứng còn không kịp nữa là. Vũ Ngọc Tiền nhanh chóng mỉm cười nói với Vân Hồng Lăng. Đám người Vân Dương Tông lúc này đều biết rõ trong lòng Vũ Ngọc Tiền đang suy nghĩ gì. Không nghĩ tới Vũ Ngọc Tiền lại lo lắng cho đệ tử như vậy. Phần tình cảm này so với phụ tử còn hơn nhiều. Thế nhưng lúc này mọi người cũng không biết nên nói cái gì, càng không muốn nhắc tới người nọ. Miễn làm ảnh hưởng tới thành tích 3 ngày sau của Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng. Vô Song Hồng Lăng thi đấu bài danh 3 ngày sau, hai con nhất định phải cẩn thận. Đừng làm mình bị thương. Có chừng mực là được rồi. Tiến vào toe 10 Vân Khiếu Thiên đã cực kỳ thỏa mãn. Dùng thực lực của nhị nữ Vân Khiếu Thiên cũng nhìn ra. Muốn tranh đoạt vị trí cao sợ rằng không dễ. Thực lực của nhị nữ có lẽ tiến vào toe 10 đã không tồi. Trong một khách điếm náo nhiệt lúc này dưới bầu trời đêm trên nóc nhà có một thanh niên áo sam đang ngồi xếp bằng. Thanh niên này chính là người có tên Dương Quá trùng với thân phận kia của Lục Thiếu Du. Lúc này Dương Quá này đang nhìn lên bầu trời đêm lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ rốt cuộc tỷ ở nơi nào? Tỷ có biết đệ đang đi tìm tỷ hay không? Bây giờ tỷ xuất hiện có được không? Đệ rất nhớ tỷ. Thanh âm thì thào quanh quẩn trong không trung thế nhưng lại không có ai nghe thấy được. Mà Dương Quá này lại luôn ngồi trên nóc nhà thân thể không nhúc nhích một chút nào. Mỹ Vi lần này tứ các tứ đảo chỉ có mình con tiến vào toe 10. Thi đấu bài danh 3 ngày sau con nhất định phải cố gắng. Trong một đình viện nơi Thiên Vân đảo đặt chân có một nữ tử mặc cung trang màu hồng khẽ nói. Nữ tử này mang theo 3 phần kiều mi, ước chừng 35 tuổi, cực kỳ xinh đẹp, dưới bộ cung trang màu hồng chính là bộ ngực đầy đặn. Thứ hấp dẫn người khác nhất chính là ánh mắt của nàng vô cùng mị hoặc, quanh người nàng trong lúc vô hình có một cỗ khí tức mạnh mẽ. Người này chính là đảo chủ Thiên Vân đảo Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Sư phụ con biết rồi. Thế nhưng thực lực của những người khác cũng không kém, đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Bên người Mộ Dung Lan Lan nữ tử mặc y phục màu lam khẽ nói. Niên kỷ của nàng chừng 16, nhìn qua quả thực giống như tỷ muội cùng với sư phụ nàng. Ánh mắt như minh châu, làn da như ngọc, trong mắt bắn ra sự thủy mị không nói nên lời, dường như khiến cho người khác nhìn vào không khỏi yêu thương. Xinh đẹp mà không tầm thường, luận dung mạo không kém chúng nữ Vân Hồng Lăng Lục Vô Song. Dùng thực lực của con vốn vi sư muốn con đoạt được vị trí thứ nhất để cho đám người tam tông tứ môn nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang nhìn xem. Thế nhưng lần này quả thực cường giả không ít. Thánh nữ Tử Yên của Thiên Các cùng với Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ giới kia, hai người này che giấu thực lực quá sâu, sợ rằng sẽ không dưới con. Bất quá bằng vào thực lực của con cũng có tư cách tiến vào toe 3. Lần này hãy để cho mọi người biết rõ thực lực của Thiên Vân đảo chúng ta. Mộ Dung Lan Lan khẽ nói, trong lúc nàng nói chuyện cũng toát ra một loại mị hoặc không nói lên lời. Đệ tử sẽ cố hết sức. Đệ tử cũng muốn biết trong đám người đồng lứa rốt cuộc đệ tử còn có bao nhiêu đối thủ. Đạm Đài Tuyết Vi khẽ nói, trong mắt có một cỗ chiến ý tràn ra. trong một đình viện tinh xảo khác. Trong sảnh có một lão giả chừng lục tuần đang ngồi đó, làn da của người này hồng nhuận, ánh mắt linh hoạt khiến cho người khác nhìn vào linh hồn không khỏi run lên. Người này chính là Kình Linh Vương của Thiên Địa Các. Kình Linh Vương ngồi ở dưới, ở trên chủ vị là Lam Thập Tam cùng với Tử Yên, dường như địa vị của hai người này còn cao hơn Kình Linh Vương. Ngoại trừ ba người này ra, bên trong cũng có không ít cường giả khác đang ngồi. Thánh nữ thánh tử thi đấu bài danh 3 ngày sau, hai người có nắm chắc không? Kình Linh Vương nhìn hai người Tử Yên Lam Thập Tam rồi nói. Lăng Thanh của Linh Vũ giới, Đạm Đài Tuyết Vi của Thiên Vân Đảo đều có thực lực không tầm thường. Tử Yên lúc này vẫn mặc một bộ cẩm bào màu tím nhạt, trên người tư thái ưu nhã thướt tha cũng đủ khiến cho vô số người mộng tưởng. Còn có Dương Quá kia che giấu cũng rất sâu à. Lam Thập Tam nói, thánh tử thánh nữ đừng quên dùng sát Dương Quá kia cùng với Lục Tâm Đồng của Phi Linh Môn, thực lực hai người này cũng không thể khinh thường. Kình Linh Vương nói, dùng sát Dương Quá kia dường như không sợ linh hồn công kích, quả thực có chút dường gì. Lam Thập Tam nói, không có ai là không sợ linh hồn công kích cả. Gia Cát Tử Vân kia thi triển hồn linh khí địa cấp, ta hoài nghi trên người dược sát Dương Quá kia cũng có một kiện hồn linh khí địa cấp phòng ngự. Tử Yên khẽ nói, trong đôi mắt hiện lên sự nghi hoặc. Tóm lại lần này so với 30 năm trước cường giả trẻ tuổi nhiều hơn không ít. 30 năm trước sát phá quân một mình đấu 9 người khác cũng chỉ là Vũ Vương nhị trọng mà thôi. Còn lần này bằng vào thực lực Vũ Vương nhị trọng mà muốn đoạt được vị trí thứ nhất quả thực là không đủ. Kình Linh Vương nói xong lại nói tiếp. Thánh nữ thánh tử các chủ truyền tới tin tức. Sau khi thi đấu chấm dứt, thánh tử thánh nữ phải lập tức bế quan tu luyện. Thời gian đã không còn nhiều lắm. Nhất định phải đột phá Vũ Tôn cùng Linh Tôn trước khi nơi kia mở ra. Biết rồi. Tử Yên Lam Thập Tam khẽ đáp. Trở thành thánh tử thánh nữ của Thiên Địa Các chính là mơ ước của bao nhiêu người. Thế nhưng chỉ có bọn họ mới biết được lúc này áp lực trên vai bọn họ nhiều tới mức nào. Thánh nữ thánh tử mấy ngày này hai người trước tiên điều tức đi. Đặc biệt là thực lực của thánh nữ một khi bộc lộ ra hết, có lẽ muốn đoạt được vị trí thứ nhất không thành vấn đề. 8 người kia hẳn không có ai có thể chống lại. Trừ Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ giới kia may ra thì có sức liều mạng. Kình Linh Vương nói. Lăng Thanh Tuyền kia là của ta. Chiến ý trong mắt Lam Thập Tam bắn ra. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong thành Cử Giang ban ngày lẫn ban đêm đều vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng trong lúc náo nhiệt như vậy cũng không có ai dám nháo sự. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Exit Phong, tác giả Vũ Phong, chương 1305 đặt cược mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đi mòn gót giày không thấy ruộng sát Dương Quá, không ngờ ngươi còn dám xuất hiện. Lần này ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trong một đình viện khác, tiếng phẫn nộ của Tuyệt Linh Vương vang lên. Bàn tay đập xuống mặt bàn đá, chiếc bàn đá lập tức vỡ nát. Tuyệt Linh Vương hiện tại trong thành Cử Giang không được động thủ. Chúng ta cũng không có cách nào động vào tiểu tử kia được. Bên người Tuyệt Linh Vương Bạch Vạn Tượng cũng vô cùng tức giận nói. Thực lực tiểu tử kia cũng khó đối phó. Khoái Kiếm Vương cũng ở trong đó, sắc mặt ba người lúc này vô cùng khó coi. Hiện tại không thể động thủ, 3 ngày sau tiểu tử kia chắc hẳn sẽ rời khỏi thành Cử Giang, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy trốn. Tuyệt Linh Vương lạnh nhạt nói, sát ý trong mắt đậm đặc. Hắn khổ sở gây dựng Tuyệt Linh Tông, thế nhưng hiện tại lại suy tàn. Không giết Dương Quá kia, mối hận trong lòng hắn khó mà tiêu tán. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng, giống như cát chảy đảo mắt đã qua 2 ngày. Phù. Trong phòng thủ ấm, trong tay Lục Thiếu Du thu lại từ trong cơ thể thở ra một ngụm chọc khí. 2 ngày điều tức, thể xác và tinh thần hắn đều đã được điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Một lát sau, Lục Thiếu Du hộ tống 3 phụ tử hoàng gia dạo phố. ngày mai là ngày thi đấu, Lục Thiếu Du cũng không có ý định điều tức, cho nên ra ngoài thư giãn một chút. Trên đường tỉ muội Hoàng gia một trái một phải đi cạnh Lục Thiếu Du khiến cho người khác không khỏi chú ý. Hoàng Đan xem như đối với thành Cử Giang là người quen thuộc nhất, cho nên luôn miệng giới thiệu mỗi con đường mà mấy người đi qua. Nhị nữ này cũng thi thoảng ghé vào một ít cửa hàng trên đường xem xét một ít đồ trang sức. Một lát sau, bên ngoài một điểm đặt cược Hoàng Chí Lương dừng chân bên ngoài dường như cực kỳ động tâm. Hoàng gia chủ, ngươi cũng có hứng thú sao? Lục Thiếu Du nhìn qua điểm đặt cược khẽ mỉm cười nói. Có cơ hội như vậy ta cũng muốn thử một lần. Ta muốn đặt cược cho Dương Quá tiên sinh một chút, xem như ủng hộ một hai a. Hoàng Chí Lương cười nói. Ta cũng có hứng thú, không bằng chúng ta cùng nhau đi vào. Trong lúc rảnh rỗi, Lục Thiếu Du cũng muốn vào nhìn thử xem tỷ lệ đặt cược của mình như thế nào. Hóa ra tiên sinh cũng có hứng thú, vậy thì chúng ta mau vào xem. Hoàng Đan mỉm cười, bầu ngực sữa trên người như ẩn như hiện, toàn thân có một cỗ vũ mị không nói lên lời. Bốn người đi vào trong cửa hàng, trong lúc vô hình chung quanh Lục Thiếu Du có một cỗ khí lưu khiến cho không ai có thể nhận ra hắn. Diện tích cửa hàng đặt cược này không nhỏ. Bên trong lúc này đã chật ních. Trên vách tường bốn phía đang treo tư liệu cùng với hình vẽ mấy người tham dự. Lục Tâm Đồng, Linh Vương nhất trọng đại tiểu thư Phi Linh Môn. Là đồ đệ của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh Độc Công, dù gì là người có điểm tích lũy cao nhất trong 7 ngày vừa qua. Dự đoán đạt thứ nhất tỷ lệ đặt cược 5 ăn 1. Bài danh thứ 2 3 ăn 1, bài danh thứ 3 1 ăn 1. Tuyển sát Dương Quá Linh Vương nhất trọng tán tu tinh thông khôi lỗi cùng khống thú, điểm tích lũy cao thứ 2 bài danh thứ nhất tỷ lệ 8 ăn 1, bài danh thứ 2 4 ăn 1. Nhìn hai bức hình này, Lục Thiếu Du khẽ cười. Không nghĩ tới mình lại có tỷ lệ đặt cược như vậy. Tỷ lệ đặt cược không cao a. Xem ra điểm tích lũy càng cao tỷ lệ cược lại càng thấp. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn chăm chú vào chung quanh. Thánh nữ Thiên Các Lam Thập Tam Lăng Thanh Lục Vô Song Vân Hồng Lăng Đạm Đài Tuyết Vi đều có tư liệu ở bên trong. Dương Quá thực lực không rõ, lai lịch không rõ. Vũ Giả Thổ Hệ dự đoán bài danh thứ nhất 6 ăn 1. Đạm Đài Tuyết Vi đệ tử đảo chủ Thiên Vân Đảo Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan thực lực không rõ, dự đoán bài danh thứ nhất 250 ăn 1. Lục Vô Song Vũ Xuất Cửu Trọng Vũ Giả Mộc Hệ đệ tử thân truyền Vân Dương Tông dự đoán bài danh thứ nhất 280 ăn 1. Vân Hồng Lăng Vũ Xuất Cửu Trọng Vũ Giả Thủy Hệ Mộc Hệ Phong Hệ. Đại tiểu thư Vân Dương Tông dự đoán xếp thứ nhất 1 ăn 300. Xem hết giới thiệu về tư liệu người dự thi, Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười, quả thực tư liệu này thu thập khá đầy đủ. Tiên sinh người thấy thế nào, có muốn đặt cược một phen hay không? Hoàng Hân dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Lục Thiếu Du khẽ sờ mũi rồi mỉm cười nói. Đánh bạc nhỏ nuôi sống gia đình, đánh lớn làm giàu. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, tỷ muội Hoàng gia khẽ giật mình, đây là lần đầu tiên hai người nghe một lời ngụy biện như vậy. Hoàng Đan nói. Tiên sinh ta vẫn đánh bạc nhỏ thì hơn. Đặt cược ngàn vạn là chuyện rất bình thường. Cho dù là hàng ức cũng thường xuyên xuất hiện. Hoàng Đan nói. Như vậy đi, ta cấp cho mấy người, đến lúc đó thắng thì các ngươi được hai thành, nếu thua thì coi như ta không may, toàn bộ đều do ta trả. Lục Thiếu Du mỉm cười nói với tỷ muội Hoàng gia. Vậy thì tiên sinh sẽ phải chịu thiệt không nhỏ. Hoàng Đan nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Không tính là thiệt thòi. Hoàng Đan tiểu thư không ngại nói cho ta nghe một chút xem nàng định đặt vào cửa nào. Lục Thiếu Du nói. Ta định đặt cho Thánh Nữ Thiên Các cùng với tiên sinh và người cùng tên với tiên sinh, tổng cộng 3 người. Không biết tiên sinh định đặt như thế nào, so với ta thì tiên sinh càng rõ ràng hơn thực lực bọn họ, ta nghe theo tiên sinh. Hoàng Đan mỉm cười thấp giọng nói. Lục Thiếu Du khẽ cười, nhãn lực của Hoàng Đan coi như không tệ, bất quá có một ít người che giấu thực lực. Dựa vào thực lực của nàng còn không có cách nào nhìn ra. Ánh mắt nhìn qua tỷ lệ đặt cược, Lục Thiếu Du nói. Như vậy đi, ta có đề nghị đặt cược cho Thánh Nữ Thiên Các và Lăng Thanh Tuyền thứ hai. Vì sao không đặt thứ nhất? Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Hoàng Đan cùng Hoàng Hân đều vô cùng nghi hoặc. Thứ nhất tỷ lệ đặt cược quá thấp cho nên không thu được lợi lớn. Lục Thiếu Du khẽ cười. Bản thân hắn định đoạt vị trí thứ nhất này, nếu như mua chính mình mà nói tỷ lệ đặt cược quá thấp căn bản không bỏ. Nếu như đúng như tính toán của hắn, vị trí thứ nhất là của hắn thì vị trí thứ hai này sợ rằng chỉ ở trên người Thánh Nữ Thiên Các và Lăng Thanh Tuyền mà thôi. Về phần thứ ba, Lục Thiếu Du vốn cũng nghĩ tới việc đặt vị trí thứ ba này, hơn phân nửa sẽ đặt vào người Lam Thập Tam Dương Quá Đạm Đài Tuyết Vi còn có Lục Tâm Đồng. Thế nhưng tỷ lệ đặt cược thứ ba của Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng quá thấp. Đạm Đài Tuyết Vi và Lam Thập Tam cũng không cao. Cho nên sau khi suy nghĩ lại, hắn cũng chỉ có thể buông tha mà thôi. Đương nhiên đặt vào hai người Tử Yên và Lăng Thanh Tuyền, Lục Thiếu Du cũng không dám cam đoan, thế nhưng nếu như không có nắm chắc tuyệt đối thì cũng có bảy thành. Vậy thì Dương Quá tiên sinh định đặt bao nhiêu? Hoàng Đan trợn mắt mỉm cười nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Linh Vũ Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 1306, đặt cược mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ta nhìn xem. Tâm thần Lục Thiếu Du nhanh chóng rót vào nhẫn chữ vật rồi nói. Ta đặt 40 tỷ kim tệ. Cái gì 40 tỷ kim tệ? Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, sắc mặt nhị nữ hoàng gia đại biến. 40 tỷ kim tệ đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Tổng cộng là 80 tỷ kim tệ, cho dù bán hoàng gia mấy lần cũng khó thu được số tiền này. Huống chi đặt cược phải dùng tiền mặt. Sao nào, chẳng lẽ nơi này không cho đặt lớn như vậy sao? Lục Thiếu Du hỏi. Những năm này hắn không ngừng vơ vét mấy thứ linh tinh cùng với kim tệ trên người khá nhiều. Nếu chiếu theo tỷ lệ đặt cược trên người Lăng Thanh và Thánh Nữ Tử Yên, nếu thắng thì hắn chỉ thua 40 tỷ kim tệ, thế nhưng cũng thắng mấy vạn ức kim tệ. Vậy cũng không phải sau lưng những cửa hàng đều có thế lực lớn, chỉ cần tiên sinh chịu đặt cược bọn họ sẽ dám thu. Chỉ là lần này tiên sinh cược quá lớn rồi. Hoàng Đan phục hồi tinh thần rồi nói, thế nhưng trong lòng khó có thể bình phục được. Một lát sau, trong thành Cử Giang truyền ra tin tức khiếp sợ. Hai nữ tử mỹ mạo trong một điểm đặt cược ra tay bất phàm. Mỗi người đặt trên 40 tỷ kim tệ. Tin tức này giống như một quả bom khiến cho vô số người kinh hãi. Lần đặt cược này của hai nàng quả thực khiến cho vô số người mở rộng tầm mắt. Cược lớn như vậy khiến cho tất cả đám người đặt cược hỏi thăm, thế nhưng cửa hàng đặt cược kia đã sớm phong tỏa tin tức, bất quá sinh ý của cửa hàng kia lại càng thêm nóng bỏng. Không ít người chịu ảnh hưởng của tin tức này, không ngờ lại có vô số người tiến tới đặt cược. Dương Quá tiên sinh, nếu thua chúng ta thua 80 tỷ kim tệ đó. Tiên sinh có mấy thành nắm chắc? Nhớ tới việc Lục Thiếu Du đặt 80 tỷ kim tệ, Hoàng Chí Lương cũng vô cùng lo lắng. Đây tuyệt đối là con số cực lớn. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Hoàng gia chủ, ta thấy ngươi cũng mua không ít, không biết ngươi đặt vào ai. Hắc hắc. Hoàng Chí Lương cười hắc hắc nói. Ta thấy Dương Quá tiên sinh mua nhiều như vậy, ta cũng đặt vào người Lăng Thanh Tuyền của Linh Vũ Giới và Thánh Nữ Thiên Các kia 3.000 vạn. Còn phần Dương Quá tiên sinh thì đặt 1.000 vạn, nếu như Dương Quá tiên sinh đạt được thứ nhất thì có thể nhận được 800.000. Lúc này không ngờ Hoàng Chí Lương cũng liều một phen. Thoáng cách đặt cược 7.000 vạn kim tệ, đây quả thực là một bút lớn. Tuy rằng hoàng gia có thể lấy ra, bất quá lấy ra nhiều tiền mặt thế cũng không hề dễ dàng. Nhìn thấy Dương Quá tiên sinh mua 80 tỷ, ngấm lại 7.000 vạn kim tệ của mình cũng không coi vào đâu.

người thắng có thể tiếp tục chọn đối thủ hoặc nghỉ ngơi một lúc. Trên đài cao lúc này lại truyền tới âm thanh của vị đại hán mặc áo vàng kia. Ta chọn nghỉ ngơi một lúc. Lục Tâm Đồng không tiếp tục khiêu chiến nữa mà trực tiếp chọn lui xuống, lập tức nhét không ít đan dược trong tay vào miệng. Nếu đã như vậy thì mời Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn lên tràng khiêu chiến. Lục Tâm Đồng xuống tràng, lúc này có không ít người tham gia tranh tài đưa mắt nhìn Lục Tâm Đồng, ánh mắt đã không giống như lúc trước nữa. Chỉ bằng thực lực ban nãy Lục Tâm Đồng thi triển ra so với bản thân mình thì sẽ ra sao, trong lòng mọi người cũng có chút so sánh. Lam Thập Tam cũng ảm đạm đi xuống, thần thái ủa dù đả kích cỡ này đối với hắn mà nói thật sự quá lớn. Theo Lục Tâm Đồng đi xuống thì tiếng hô hào ủng hộ ầm ĩ khắp nơi mới dần lắng xuống, mà thân ảnh hơi nhu nhược của Lục Tâm Đồng lúc này đã khắc sâu vào trong lòng của tất cả mọi người. Thân ảnh nhu nhược này lại có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố tới cỡ ấy, quả thật khiến người ta cảm thấy rung động cõi lòng. Đám người Lữ Chính Cường, Vân Tiếu Thiên cùng nhìn về phía Lục Tâm Đồng, thầm nghĩ thiên phú của hai huyên muội của tên Lục Thiếu Du này đúng là quá biến thái. Sư. Một đạo thân ảnh xinh đẹp màu tím đã hạ xuống tràng, dựa theo bài danh của trận tranh tài thì người lên sân khấu lúc này chính là người đúng thứ 6 Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Thân hình lung linh uyển chuyển vừa mới lên trường thì trong nháy mắt đã đảo qua hết những người tham gia, sau đó dừng lại ở chỗ Lục Thiếu Du nói. Tuyệt sát dương quá, xin chỉ giáo. Xoẹt xoẹt. Nguyên Nhược Lan nói xong thì lập tức có không ít ánh ma đều xoẹt xoẹt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Hô! Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, rốt cuộc thì cũng tới mình rồi. Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn kể từ sau khi từ biệt ở Đại hội Tam Tông Tứ Môn tới giờ rốt cuộc cũng giao thủ lần nữa. Suy! Dưới chân lóe lên linh lực, trường bào màu xanh rung lên, thân hình của Lục Thiếu Du đã xuất hiện bên trong tràng. Các vị đệ tử của cổ trưởng môn Thiên Kiếm Môn Nguyên Nhược Lan đấu với Dược Sát Dương quá, trận này các ngươi thấy thế nào? Kình Linh Vương nhìn vào trong sân rồi hỏi mọi người. Đám người trẻ tuổi này ai cũng đều che giấu một vài rất khó để phán đoán. Nhâm Trường Thanh nói. Vậy thì rất đáng để chờ mong. Kình Linh Vương cười khẽ, hứng thú sạc sào nhìn về phía giữa sân. Chúng ta rốt cuộc cũng có thể đánh một trận rồi. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử trước mặt váy dài màu tím ôm lấy thân hình lung linh vẻ mặt tái nhợt, vừa rồi nghỉ ngơi chắc là khôi phục cũng không tệ lắm, mặc dù thua trong tay của Lục Vô Song nhưng trên người cũng chẳng bị thương bao nhiêu hết, chỉ vì xuất kỳ bất ý cho nên mới bị Lục Vô Song đánh bại mà thôi. Ta đã nói rồi, nếu để ta gặp được ngươi thì ta sẽ không khách khí. Nguyên Nhược Lan nói. Trong trận tranh tài này bởi vì Khấu Tử Hào bị thua cho nên hai người liền có giao ước. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Ta cũng sẽ không khách khí. Bắt đầu từ lúc hai người vào sân thì đám người vây xem bên ngoài lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang chờ đợi không biết hai người này có thể mang tới kinh hỉ và rung động nữa hay không. Linh Vũ Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 1320. Lục Thiếu Du ra tay. Ngươi ra tay trước đi. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Không, ta chưa bao giờ chiếm tiện nghi của nữ nhân cả, ngươi là nữ nhân cho nên ngươi ra tay trước đi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Thật sao, những lời này trước kia cũng có người từng nói, chỉ mong ngươi cũng có thực lực như hắn. Nguyên Nhược Lan nói nhìn qua Lục Thiếu Du dường như có một loại cảm giác như đã từng quen. Trên đại hội Tam Tông Tứ Môn Lục Thiếu Du cũng từng nói qua những lời thế này, mà tên Dược Sát Dương quá này dường như có rất nhiều điểm giống với Lục Thiếu Du trước kia, khẩu khí này thần thái này đều quen thuộc tới vậy. Mấy năm nay mình luôn cố gắng chỉ mong có thể đánh bại được hắn, tiếc là lần này hắn lại không có xuất hiện, còn mình thì lại thua trong tay Lục Vô Song. Nguyên Nhược Lan vừa dứt lời thì lập tức